Đi săn Hollywood, tác giả, Cổ Tư Đặc Đỗ, thực hiện, Thư viện báo, chương 958, Võng Hồng. Lần này người mẫu giải đấu lớn. Chúng ta đã chế tác vượt qua 170 giờ các loại video đưa lên tại ABC, Fashion TV, MTV các loại truyền hình bình đài cùng YouTube Internet website phát ra. Hiệu quả đều rất không tệ. Tiếp đó, ta dự định tiếp tục mở rộng nội dung chế tác đoàn đội. Simon, ngươi cảm thấy thế nào? Ngồi tại trên ghế dài liếc nhìn trong tay danh sách. Simon cười lấy gật đầu. Rất tốt à, không cần lo lắng ngươi bên này nội dung hội xem thường Daenerys lệ thuộc trực tiếp chế tác bộ môn. Daenerys truyền hình nghiệp vụ hiện tại thể lượng quá lớn. Nhất định phải dẫn vào phần ngoài nội dung hình thành cá nheo hiệu ứng mới có thể tránh miễn nội. Bộ sơ cứng, nếu như các ngươi chế tác nội dung thu thị thành tích so nội bộ đoàn đội còn xuất sắc, ta sẽ chỉ tìm bọn hắn tính sổ sách. Grace nhẹ khẽ ừ một tiếng, thân thể không để lại dấu vết hướng Simon áp sát. Chỉ nam nhân vừa mới lật đến một tờ. Cô bé này không tệ đây. Michelle Alves, thuộc về người ưa thích loại hình, mà lại lập tức liền 18 tuổi. Ta giúp ngươi xem, Michelle Alves. Đến từ Ba Tây, tuổi tác 17 tuổi, thân cao 179cm, lại một vị Ba Tây siêu mẫu, mà lại Simon cũng có ấn tượng. Nhìn lúc này ảnh chụp, cô nàng có chút tương tự Giselle Bundchen cùng Alessandro Ambrosio tập hợp thể. Đã dáng người khỏe đẹp cân đối nóng bỏng, lại mang theo Ambrosio ngọt tỉ khí chất. Bundchen cùng Ambrosio lúc này đều đã tại chính mình nữ hài trong đoàn đội. Simon về sau dự định làm thiếp thân thị nữ. Này lên kia xuống. Trước mắt Michelle Alves ngược lại là có thể bồi dưỡng một chút. Tựa như năm ngoái thu nạp Fernanda Lima. Thực tựa như là đồng dạng bị Simon thu nhập nữ hài đoàn đội Fernanda Tavares cùng Adriana Lima. Kết hợp thể, giới thời thượng tư nguyên là có chút. Từng trải qua trong lịch sử, có người thành vì siêu cấp siêu mẫu, đồng thời đem đỉnh phong bảo trì rất nhiều năm, tựa như Giselle, Alessandro chờ một chút, có người bề ngoài dáng người đều không kém chút nào, lại chỉ có thể ở hàng hai. Michelle Alves cùng Fernanda Lima cũng là như thế, chỉ có thể nói, đây là vận mệnh. Simon đã không tiếp tục thử nghiệm nữa khuyên can Grace lấy lòng giúp mình tìm nữ hài. Chỉ cần mình bên này tránh cho sơ hở chính là hơi hơi gật gật đầu. Grace gặp Simon lật hơn phân nửa danh sách. Lại nói, đợi chút nữa an bài một cái party nhỏ thế nào? Simon cười lấy lắc đầu. Cái này cũng không cần. Sau cùng cái này 64 cái cô nàng. Hiện trường nhìn cách đó không xa một đám nhỏ yêu tinh. Từng cái thân cao tựa hồ cũng tiếp cận 6 feet. Trên thực tế, căn cứ danh sách phía trên tư liệu, bình quân tuổi tác khả năng vẫn chưa tới 16 tuổi. Rất nhiều đều chỉ là vừa đầy 14 tuổi. Tỉ như Simon tại danh sách phía trên nhìn đến một vị khác siêu mẫu hạt giống. Đồng dạng đến từ Ba Tây Anna Soa Đặc Lợi Tư Barros. Tháng trước vừa mới đầy 14 tuổi. Đây coi như là người mẫu ngành nghề thông lệ. Hiện tại tuyển chọn đi ra. Đi qua mấy năm bồi dưỡng. Mới xem như chính thức xuất đạo. Đại bộ phận người mẫu khắp nơi tại 20 tuổi về sau liền nhanh chóng qua khí. Có thể trường thịnh bất suy siêu cấp siêu mẫu dù sao cũng là số ít. Ăn cũng là thanh xuân cơm. Tóm lại, cùng dạng này một đám nha đầu tổ chức cái gì party. Truyền đi tuyệt đối là phiền phức. Như thế lật hết danh sách. Simon đứng dậy đối Grace nói. Đi thôi, mời người ăn bữa tối. Phía trên đông khu nhà trọ bên kia đã đang chuẩn bị. Vốn là nhìn một đám nhỏ yêu tinh cũng là lấy. Cớ, Simon thanh âm không lớn. Grace vẫn là hơi có vẻ ngượng ngùng nghiêng mắt nhìn chung quanh. Đứng dậy theo, cũng quên cùng bên này chào hỏi. Trực tiếp theo Simon đi ra ngoài. Phía trên đông khu 68 đường phố nhà trọ. Bữa tối về sau chậm thêm bữa ăn. Chậm thêm bữa ăn, lại tới một cái ăn khuya. Làm chỉ mặc một bộ màu trắng nam sĩ áo sơ mi Grace bưng một cái đĩa trái cây một lần nữa trở lại nhà trọ phòng ngủ chính. Simon đã rời đi giường lớn. Ngồi tại có thể nhìn đến ngoài cửa sổ trung ương công viên, bên giường trên ghế salon. Trên đầu gối để đó một laptop. Các loại Grace tới gần. Đưa tay vơ vét tới đặt ở trên đùi. Một lần nữa dọn xong laptop. Ăn một miếng, nữ nhân đưa qua táo. Nói ra, người eo vừa mịn, eo nhỏ nữ nhân nhìn rất đẹp. Bất quá ngày bình thường vẫn là không muốn ăn uống điều độ. Hoặc là làm cái gì phẫu thuật. Làm gì có. Nếu như ăn uống điều độ, cả ngày mệt mỏi, chỗ đó còn có thể có tinh lực quản lý elite. Phẫu thuật ta cũng sẽ không đụng vào. Thực tác dụng phụ rất lớn đây. Cũng là những cái kia không cân nhắc về sau nữ hải mới có thể loạn làm. Grace hướng Simon trên thân dán dán. Nói ra, chủ yếu là đoán luyện. Ta ở văn phòng bên cạnh làm một cái phòng tập thể hình. Simon tại nữ nhân trắng nõn trên cổ hôn. Xuống, cười nói, có thể cảm nhận được, luyện ra cùng làm đi ra cũng không đồng dạng. Grace nho nhỏ ghen ghét một chút, nhìn đến ngươi so sánh qua rất nhiều đây. Đúng vậy a, đều là ngươi đưa cho ta. Grace giọng mang mê luyến địa lẩm bẩm nói, ta sẽ một mực đưa nữ hài cho ngươi, chỉ cần ngươi vẫn nhớ ta. Tốt, không dùng luôn nói những thứ này, lại cho ta một khối táo. Grace nhặt một khối táo đưa cho Simon, cẩn thận đất thu hồi cây tam, nhìn về phía bị nam nhân đặt ở chính mình chân phía trên laptop. Phía trên là YouTube giao diện, một cái ngực rất lớn nữ hài ngay tại giới thiệu như thế nào DIY một bộ công cụ. Tự nhiên nhận được, đây là Elite mới truyền thông vận danh bộ môn trong khoảng thời gian này ấp trứng cái kia bình. Thường nữ hài, hạng mục. Vẫn là Simon lúc trước đột nhiên gọi điện thoại cho nàng cung cấp suy nghĩ. Trong màn hình cô nương tên là Christina Hendricks. Grace trợ lý Michelle Sonam tự mình phụ trách hạng mục này. Lại thêm Grace đặc biệt coi trọng cùng Elite tư nguyên chống đỡ. Thành quả rất không tệ. Christina Hendricks định vị cũng là một cái yêu quý sinh hoạt phổ thông giai cấp trung lưu nữ hài. Có chút phản nghịch, ưa thích biểu diễn. Cùng mấy cái vị bằng hữu cùng một chỗ thuê lại tại Long Island Huntington ven biển một tòa độc tòa. Nhà trong căn hộ, cái gọi là mấy cái khác bằng hữu cũng đều là elite ký kết võng hồng. Chủ yếu không ngừng thiết lập, bao quát độc tòa nhà nhà trọ, cũng là elite chuyên môn thuê. Toàn bộ bình thường nữ hài, hạng mục cũng là thuê từ nhẫm phía dưới nhà trọ sau sửa sang bắt đầu. Bốn cái nữ hài ở cùng một chỗ. Hết thảy tự thân đi làm, như là chương trình thực tế một dạng, trong lúc đó các loại phiền toái, các loại tai nạn xấu hổ, các loại chơi vui sự tình, những thứ này đương nhiên đều là tiểu đoàn đội thiết kế tỉ mỉ. Theo cuối tháng 4 chính thức online đến bây giờ, đại khái hơn một tháng thời gian, thông qua Elite theo YouTube quan phương thu hoạch được quảng bá tư nguyên. Lại thêm cái này tiểu hạng mục xác thực chăm chú sách lược. Chế tác tinh xảo, trước mắt bốn cái nữ hài chủ kênh, bình thường nữ hài, đặt mua đếm đã đột phá 3 triệu. Mỗi một cái video quan sát lượng đều đạt tới 1 triệu cấp bậc. Dạng này quan sát số liệu, dù là thả tại nguyên thời không bên trong mười mấy năm sau YouTube bình đài, cũng tương đương có thể nhìn. Mặt khác, các cô gái mỗi người định vị một mình kênh, có người ưa thích thiết kế, có người chuyên chú biểu diễn. Có người thích tốt chủ nghệ, có người là mỹ trang tay thiện nghệ, đồng dạng tính gộp lại hấp dẫn mấy triệu fan. Gặp Grace nhìn về phía màn ảnh máy vi tính, Simon mở ra thanh âm, Christina Hendricks đặc biệt la lị âm truyền tới. Vừa nói, hạng mục này làm không tệ, bất quá, giống như cùng ta tưởng tượng có chút chênh lệch. Simon lúc trước có thể là dựa theo nào đó nông. Huynh đệ cùng rộng dầu đầu bếp thói quen hướng Grace giới thiệu. Kết quả, rõ ràng vẫn là bị nước Mỹ hóa. Grace theo Simon trong giọng nói biết nàng vẫn là hài lòng. Chỉ là phụ họa nói. Vậy ngươi tự mình đến đạo diễn các nàng a? Ân, cái này, Tina không tệ, rất có đặc điểm đây. Ta dành thời gian đưa ngươi chỗ đó. Trong trí nhớ Christina Hendricks dựa vào quảng cáo cuồng. Nhân Mad Men thành danh lúc đã bắt đầu chủ yếu ngự tỷ hình tượng, mà lại có chút toàn diện ngang phát triển khuynh hướng. Bây giờ lại là chính thanh xuân, cái kia lớn địa phương khiến người ta sợ hãi thán phục. Tổng thể dáng người cũng đã rất tuyệt. Simon đã không có cự tuyệt, cũng không có đáp ứng. Hiện tại cần muốn ứng phó nữ nhân thực sự quá nhiều. Bận không qua nổi, nghĩ như vậy, Simon tiếp tục nói. Hạng mục này cũng khá. Các ngươi hiện tại hết thảy ký bao nhiêu người? Mới truyền thông vận danh bộ môn vừa mới thành lập lúc bổ ký rất nhiều internet website hợp. Đồng đây, lúc đó chủ yếu vận danh bình đài là Facebook, Instagram cái này xã giao truyền thông. Vẫn là thành công hơn. Hiện tại, ta phát hiện YouTube tiềm lực càng lớn. Hình ảnh truyền bá năng lực luôn luôn so bình môi càng mạnh hơn một chút. Lộ tuyến cũng là làm điều chỉnh. Trước mắt chủ yếu bồi dưỡng mục tiêu đại khái 200 người hai bên. Bao quát xã giao bình đài cùng tin tức website hai loại lớn. Đương nhiên, lẫn nhau ở giữa cũng có giao tiếp. 200 người, cảm giác có chút nhiều. Thực Internet sản nghiệp 16 định luật càng thêm rõ ràng. Mà lại thiên về đầu hiệu ứng. Bởi vậy, nếu như có thể bồi dưỡng mấy cái đứng tại tối cao cấp võng hồng. Những thứ này người thu nhập sẽ phi thường cao. Không cần rộng khắp tung lưới. Grace khẽ gật đầu. Lại là nói. Muốn xem vận khí đây. Hiện tại trừ số ít chính mình bồi dưỡng. Tỉ như bình thường nữ hài hạng mục. Hắn chúng ta đều là chủ động theo YouTube trên bình đài vừa mới ngoi đầu lên tân nhân bên trong tìm. Kiếm ký kết đối tượng. Thực cũng là hy vọng có thể sớm mạng lưới đến một số có thể trở thành hiện tượng cấp võng hồng. Nhưng cái này rốt cuộc liên quan đến sáng tác lĩnh vực. Tựa như ca sĩ bên trong Michael Jackson, tác giả bên trong Stephen King, loại người này không cách nào tận lực bồi dưỡng được tới. Hiện tượng cấp A, Simon nhớ tới cái gì? Cười nói, thực, vẫn là có thể tận lực bồi dưỡng một chút. Nhưng cũng không thể quá tận lực. Nhất định phải làm ra ngẫu nhiên phát sinh bộ dáng. Simon nói đến đây. Nhưng lại dừng lại, tính toán, vẫn là không nói cho ngươi. Ta cũng không muốn dạy hư tiểu hài tử. Grace nhẹ nhàng uốn éo người. Ta là tiểu hài tử a. Đương nhiên, ở trước mặt ta, các ngươi đều là trẻ con. Ta đã hơn mấy trăm tuổi. Cảm giác được đây. Grace hơi hơi chếch bên mặt bàng. Lộ ra cái cổ, vừa mới ngươi liền muốn hút ta máu. Đúng nha. Vì che giấu thân phận nhất định phải khắc chế dục vọng. Ta cũng rất khó. Grace cười lấy. Chậm rãi cùng Simon cùng một chỗ hưởng dụng hết đĩa trái cây bên trong hoa quả. Sau cùng nhìn xem đồng hồ. Nói. Lập tức 11 giờ. Ta nên trở về đi. Simon ôm nữ nhân tinh tế vòng eo. Bill không phải tại Trung Quốc sao? Vì Trung Quốc di động hải ngoại lên sàn sự tình. Bill Spurs trong khoảng thời gian này thường xuyên đi Trung Quốc. Grace nói, cho nên mới muốn trở về a, gọi điện thoại cho bọn nhỏ. Liền nói ngươi đột nhiên đi chỗ nào đi công tác. Không được, tuy nhiên cũng có người làm. Nhưng vẫn là chính ta nhìn lấy càng yên tâm hơn. Mà lại, người khẳng định cũng hy vọng ta làm một cái tốt mụ mụ. Đúng không? Ta lại ý nghĩ thế này sao? Không có sao? Có sao? Người không là ưa thích. Cái này sao? Grace gặp nam nhân trang ngốc. Cười lấy dán tới tại Simon trên môi hôn hôn. Nói khẽ. Tóm lại ta muốn trở về đây. Người có thể hô Brice tới. Nàng hiện tại cùng Frankie ở riêng. Một mực ở tại Manhattan. Còn luôn luôn tới phiền ta. Người giúp ta thu thập một chút nàng. Há? Bắt đầu làm sao không nghe ngươi nhắc lên. Bằng không có thể gọi nàng cùng một chỗ tới. Mới không đây. Thật vất vả cùng ngươi đơn độc ở chung thời gian. Ta có thể không cùng nàng chia sẻ. Simon đem laptop để ở một bên. Vỗ vỗ trong ngực nữ nhân nói. Vậy ngươi mặc quần áo a. Ta đưa ngươi trở về. Tốt. Grace đứng dậy. Rất nhanh mặc chỉnh tề. Còn quan tâm địa giúp Simon cũng quản lý một phen. Hai người đi ra ngoài. Spurs một nhà đã sớm cũng chuyển đến phía trên đông khu. Rất nhanh đưa Grace về nhà. Nhìn lấy nữ nhân vào cửa. Simon suy nghĩ một chút. Phân phó tài xế đi phía trên tây khu 78 đường phố. Alessandra Martin nhìn đến Simon đêm khuya đến. Rất là ngoài ý muốn. còn có chút như chút được gánh nặng. Tuần trước đi vào New York, tại người nào đó cẩn thận an bài xuống muốn cấp tốc dung nhập Manhattan sinh hoạt kim mân cô động. Công chúa kém chút đều cho là mình bị quên mất. Hiển nhiên, cũng không có. Bất quá đại khái cũng hiểu được. Nam nhân này khẳng định là không có quá nhiều thời gian thả ở trên người nàng. Nói đúng ra, hẳn là rất ít. Dạng này thực cũng không tệ. Alessandra cũng vừa mới tham gia qua một cái Broadway kịch vui vòng tròn bên trong tiểu tụ hội trở về, thực kém chút còn mang một cái gần nhất nộp lên bạn thân đồng thời trở về ngủ lại. Chỉ là sau cùng chẳng biết tại sao hơi chút do dự vẫn là coi như thôi. Bây giờ nghĩ lại, đại khái cũng là một loại nào đó giác quan thứ 6. Kéo nam nhân cánh tay vào cửa. Đi vào lầu 2 gian kia có thể quan sát lầu 1 đại sảnh phòng khách. Ở trên ghế salon ngồi xuống. Đang muốn đi rót cà phê. Đi theo mà đến mặt em bé nữ hầu dâu Y Park đã tiếp nhận công việc. Cái này khiến Alessandra bên người nóng lòng muốn thử một tùy tùng một phòng vệ sinh còn có chút thất vọng. Đặc biệt là bị dâu Y đánh ra lấy đi nghỉ ngơi. Rõ ràng là không nghĩ nàng nhóm cùng đại lão bản có quá nhiều tiếp xúc. Quá bá đạo, lầu 2 trong phòng khách, Alessandra cùng Simon trò chuyện một hồi. Nam nhân loại kia một cách tự nhiên quen thuộc làm cho nàng rất mau tìm đến lúc trước ở trên máy. Bay cảm giác, trong khoảng thời gian này vừa mới hình thành sơ nhạt rất nhanh tiêu trừ. Tuy nhiên rõ ràng ngửi được trên thân nam nhân hẳn nữ nhân mùi nước hoa. Alessandra cũng giả vờ không phát giác gì, rất nhanh dựa vào nam nhân bên người. Thân thiện nói lên gần nhất sự tình. Sau đó theo phòng khách mãi cho đến trên lầu phòng ngủ chính. Một cách tự nhiên, chẳng biết tại sao, nam người tinh lực tựa hồ tràn đầy có chút quá đầu. Sau đó ngày thứ 2 thẳng đến hơn 8 giờ sáng mới tỉnh lại. Người bên cạnh đã không tại. Chỉ có bên cạnh nữ hầu nói Westeros tiên sinh buổi sáng 7 giờ không đến liền đã rời đi. Nói là buổi sáng có một cái bữa ăn tự. Còn cho nàng lưu một tờ giấy. Simon ước Verizon điện tín chủ tịch kiêm CEO Raymond Smith cùng một chỗ ăn điểm tâm. Chủ yếu là thuận tiện nói chuyện gần đây Verizon điện tín IPO đẩy mạnh hạng mục công việc. Bởi vì sự tình so sánh chính thức, 7 giờ đồng hồ bắt đầu bữa sáng, duy trì liên tục đến 9 giờ. Sau đó buổi sáng lại định ngày hẹn ngay tại chu bị ngọa hồ Tàng Long Lý An. Lý gần đây liền muốn đi Trung Quốc bối cảnh. Lần này nói chủ yếu là đối với ngọa hồ Tàng Long người chế tác an bài. Căn cứ trí nhớ, Simon mời tương quan Giang Thị huynh đệ đảm nhiệm ngọa hồ Tàng Long người chế tác. Mà lại về sau sẽ còn tại anh hùng các loại hạng mục bên trên tiến hành hợp tác. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.